Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 7, gia đình nhà xưởng. Uy danh thứ này vĩnh viễn là đánh ra đến. Asgard tên tuổi toàn bộ giải ngân hà, có kiến thức người không có không biết. Thanos, Hắc Ám Quân Đoàn, ở giải ngân hà khuấy gió nổi mưa bao nhiêu năm, vẫn không thể rào đến Izederazin không gian hệ thống tinh vực. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Asgard, cũng có Ancient One một phần nhân tố, nhưng không thể nghi ngờ, Asgard càng làm cho người ta sợ hãi. Tự gọi Asgard vương tử cùng tương lai chủ nhân người muốn gặp Thanos. Tư cách là có, lão gnome nhất thời không dám thất lễ, trên mặt lặng lẽ cười vẻ mặt vừa thu lại, nói: "Ta gặp, hãy mau đem tin tức đăng báo cho vĩ đại Thanos." Loki gật gật đầu, xoay người rời đi, "Sau 3 ngày ta trở lại." Loki bên này vừa đi, lão gnome liền chuyển tiến vào quán nhỏ mặt sau, sau đó tiến vào một gian mật thất. Trong mật thất có cùng cấp trên liên lạc thiết bị, liền đem nơi này tin tức nguyên nguyên bản bản trên báo lên, lại không nói phong dần dần từ Saka quát lên, nhưng về nước đầu đến, nói tiểu phá bóng, thường uy đem đạo trường cùng tiểu phá bóng dung hợp sau khi, khiến tiểu phá bóng không gian thể tích lớn hơn 2 lần. Diện tích bề mặt tăng lên dữ dội, tự nhiên sản sinh một loạt ảnh hưởng, bất quá vấn đề cũng không lớn. Phù văn hệ thống phát triển đến hiện tại loại tầng thứ này, trái đất lớn lên dẫn đến khoảng cách vấn đề, không phải trở ngại, đúng là phá hoại một chút cơ sở phương tiện, cần trùng kiến, mặt khác một ít thì cần muốn khoách xây cái gì, cũng đều có Thiệu Lệ Văn, El Coen Enzo chủ trì. El Coen Enzo 2 cái đầu tính yếu nhất, vì lẽ đó càng thích hợp làm xây dựng. Natasha các nàng đấu tính càng mạnh hơn, cho nên đối với gia tăng chương, đánh nhau cái gì, các nàng am hiểu, mà Thiệu Lệ Văn thì lại càng có cái nhìn đại cục, thích hợp quan sát tất cả. Cũng bởi vậy, sớm trước từng người phân chia tốt lĩnh vực, cũng thuận theo chi làm một chút điều chỉnh. Natasha từ Thiên Hình Điện chuyển Thiên Binh Điện, Thiên Hình Điện thì lại song giao tất cả cho Alana. Nguyên Thiên Binh Điện người phụ trách một trong Enzo thì lại chuyển Nội Vụ Điện, phụ trợ Thiệu Lệ Văn. Tạm thời đại thể điều chỉnh liền 2 người này. Tình huống bây giờ là như vậy: Thái Huyền Điện, Lai Phúc Nội Vụ Điện, Thiệu Lệ Văn, Enzo truyền công điện, El, Samantha Thiên Binh Điện, Natasha, Linda Thiên Hình Điện. Alana nếu như lơ là Thái Huyền Tiên Môn cao sang, quyền quý, đẳng cấp, cẩn thận nhìn lên, vũ trụ này Thái Huyền Tiên Môn, rõ ràng là cái gia đình thức nhà xưởng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì Thái Huyền Tiên Môn không có chân chính phát triển lên duyên cớ. Bây giờ có thể dùng, có đầy đủ tu vi, cũng là thường uy các nữ nhân, đệ tử còn không trưởng thành, cơ bản tới nói, vẫn cứ là cái thảo đài tiểu đội, còn thiếu một ít bộ phận, tỉ như điện trưởng lão, ít hôm nữa sau các đệ tử lên, thường uy các nữ nhân tự nhiên sẽ từ những này tục vụ trên lui xuống đi. Sau đó thành lập điện trưởng lão, ở điện trưởng lão quải cái tên, rất nhiều tiên môn đều là như thế xử lý, đối với có chí với tu hành tu đạo sĩ mà nói, tiên môn quản lý công việc thực sự là không thế nào thảo thích, nhưng vì bảo đảm tiên môn có thứ tự phát triển, này lại nhất định phải có, vì lẽ đó tiên môn quản lý hệ thống, thực cùng phàm tục nhiệm kỳ mới không kém cạnh, nhưng cùng phàm tục không giống, phàm tục nhiệm kỳ mới là cắt giảm đầu đi vào trong chen, tiên môn nhiệm kỳ mới thoát thân thật dài thở phào, bị tuyển chọn thì lại nhiều mặt mày ủ rũ. Ngươi làm thường uy các nữ nhân thật như vậy yêu thích làm quản lý sai, càng là tu hành thành công càng phiền những thứ đồ này, nếu không là phía dưới đệ tử còn không lên, không đủ tư cách đẩy lên Thái Huyền Tiên Môn. Các nàng sớm tá trọng trách, các làm các đi tới. Hiện tại Thường Uy trở về, xây dựng Phúc Địa Pháp Vực. Bước thứ nhất dung hợp đạo trường, liền làm ra nhiều như vậy lung ta lung tung sự. Cũng là không ai, các nữ nhân bận bịu chính là làm liên tục. Mười chừng mấy ngày mới đem sự tình làm theo. Lúc này, sơ thành Phúc Địa đầu mối nguyên đạo trường hạt nhân nơi. Hai tòa thật to cao vạn trượng phong đứng vững, một mảnh khói sóng mênh mông hồ lớn, có ngàn dặm chi rộng rãi, trong hồ có giao mãng làm vân, cá voi bác lãng, thủy thú thành đàn, linh ngư kết đội, mây tía bốc hơi giữa hồ. Ban đầu cái kia tiểu hòn đảo nhỏ, đã là rộng rãi cùng trăm dặm đảo lớn, lên điện vũ san sát như bát úp, tiên khí mịt mờ. Hào quang sán lạn, hùng vĩ Thái Huyền Điện bên trong, một mảnh ánh sao rạng rỡ, đạo trường cùng tiểu phá bóng kết hợp lại, tiểu phá bóng địa hoàng khiên tinh trận mắt trận hạt nhân. Liền rời đi đến nơi này, hòa vào trong đạo trường khu, quy việc Thái Huyền hệ thống phụ trợ bên dưới, đạo trường đầu mối, thực chính là Thường Uy bản tu luyện hệ thống phụ trợ. Cũng chính là Uranus đại não mê cung, Thường Uy lần trước lúc rời đi, sơ bản tu luyện hệ thống phụ trợ, còn không cách nào ký thác với Uranus đại não mê cung, mà dùng chính là trứng đen tinh hoa. Đại não mê cung món đồ này bên trong có Uranus một đạo tàn hồn. Không giải quyết nó, liền không cách nào triệt để đem luyện thành. Này hơn 10 năm, Lai Phúc vẫn lo liệu Thường Uy rất sớm định tốt sách lược. Từng giọt nhỏ luyện hóa Uranus đại não, mỗi luyện hóa một điểm, liền đem tu luyện phụ trợ hệ thống hòa vào một điểm. Cũng mượn các loại thủ đoạn đạo trường bản thân, trứng đen bản nguyên, đá không gian, địa hoàng khiên tinh trận tất cả thủ đoạn, không để lại góc chết. Từng bước một đem Uranus tàn hồn bức bách đến đại não mê cung nơi sâu xa. Cũng không cho hắn cơ hội phản kích, mà mỗi luyện hóa một điểm đại não mê cung, Uranus tàn hồn liền mất đi một điểm ký thác. Luyện hóa càng nhiều, Uranus tàn hồn liền càng suy yếu. Chờ Thường Uy lúc trở lại, đã gần như mau đưa Uranus bước đến chết góc đi tới. Nếu đều như vậy, Thường Uy đương nhiên không khách khí, trực tiếp động thủ, cầm ngũ hành trận đồ, đem Uranus này điểm suy yếu tàn hồn thu rồi. Sau đó dựa vào nhân tiên đạo hạnh, một lần đem Uranus đại não mê cung triệt để luyện hóa. Như vậy, Thái Huyền Tiên Môn tu luyện hệ thống phụ trợ có thể đại thành. Nhảy một cái đạt đến linh bảo cấp độ, trở thành Thường Uy trong tay hiện giai đoạn phẩm chất cao nhất tồn tại. Quyết định cái này, Thường Uy mới ra tay, đem đạo trường cùng tiểu phá bóng dung hợp lại cùng nhau. Uranus đại não nếu bị luyện hóa, tự nhiên không thể lại xưng hô như vậy, vì là Thiếu Huyền hệ thống. Pháp linh tự nhiên chính là Thiếu Huyền. Thiếu Huyền hệ thống liền đặt ở Thái Huyền Điện bên trong. Dung hợp tiểu phá bóng sau khi đem địa hoàng khiên tinh trận mắt trận di vào bên trong, đem quy về Thiếu Huyền trưởng lý. Cứ như vậy, Thái Huyền Điện bên trong không gian liền trở thành một mảnh tinh lực hội tụ tinh không, mà sớm bị địa hoàng khiên tinh trận hòa làm một thể Ancient One. Thành tựu trận pháp linh, quy về Thiếu Huyền thuộc hạ, Nebula từ từ, ánh sao lấp lánh. Thái Huyền Điện bên trong phảng phất ẩn chứa một cái vũ trụ. Thường Uy một thân thanh bào, ngồi ngay ngắn ở Nebula giường mây bên trên, hiếm thấy rút ra một chút thời gian thả lỏng. Khoảng thời gian này, hắn vẫn ở sắp xếp nhân đạo trường cùng hành tinh dung hợp mà ở pháp tắc mức độ tạo thành một ít. Tiểu xoắn suýt, Thiệu Lệ Văn lúc này liền ở bên người, nàng tu vi đã đạt tới thân thần cực điểm, nhân căn tính nguyên cớ, chỉ mở ra 36 cái khiếu huyệt, luyện thành pháp thể căn cơ, không tính kém cũng không coi là nhiều tốt. Ở thân thần cảnh,